Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, đệ 1321, chương hối hận, nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu, khổ sở nhật tử vòng đi vòng lại, mỗi một ngày đều ở tiếp tục, Lý Văn Bá ở kia che trời lấp đất sâu chung. Đồng dạng cảm giác được sắp tử vong thống khổ, cảm giác được có cái gì sợ lọt vào tai chung ghê tởm cảm giác. Kia một khắc, suy nghĩ rất nhiều, thậm chí nghĩ tới rất nhiều năm trước, nhìn thấy cảnh Văn Nguyệt bộ dáng. Khi đó, hắn cũng bất quá vẫn là cái non nớt tiểu nhi, Lý gia nhiều thế hệ dựa vào cảnh gia. Cảnh Văn Nguyệt là mọi người trong mắt đại tiểu thư, cơ hồ ánh mắt đầu tiên, hắn ghen ghét cái này tiểu thư có được hết thảy mà lại thích nàng dung mạo. Rốt cuộc nàng như kiểu nguyệt chiếu rọi, kia quang mang đẹp không sao tả xiết, cưới nàng thời điểm, mừng rỡ như điên, cũng không biết là thỏa mãn chính mình muốn tới gần, cảnh gia lợi dục tâm vẫn là ôm được mỹ nhân về. Thắng lợi cảm, hắn chỉ biết là khi đó, đột nhiên mà tới thỏa mãn làm hắn mê mang thật lâu. Thẳng đến sau lại, nhìn đến người khác đối hắn làm lơ, nhìn đến cảnh Văn Nguyệt đối hắn khách khí. Hắn có như vậy một tia quyết tâm money cảnh Văn Nguyệt năm đó sinh sản khi chuẩn bị thập phần. Thích đáng, dùng y sư đều là cảnh thị người. Nhưng mà hắn tìm cái lỗ mãng tiểu nha đầu hung hăng đụng phải nàng, làm cho nàng trước tiên sinh sản. Rồi sau đó trộm ở rớt mệnh nhân xâm dính điểm đồ vật. Nữ nhân kia, thật là hắn hại chết. Nhiều năm như vậy, thẳng đến giờ này, khắc này, hắn tựa hồ mới có như vậy một ít hối hận. Hắn cũng biết, cảnh Văn Nguyệt tính cách thiện lương. Mặc dù nhất thời không tiếp thu được hắn, nhưng theo thời gian chậm rãi phát triển cũng sẽ cùng hắn hoạn nạn nâng đỡ. Nhưng hắn khi đó thật sự chính là chờ không được, nhịn không nổi, Lý Văn Bá há miệng thở dốc, trong đầu không ngừng hiện lên một bộ phó cảnh tượng, tim đập đột nhiên trở nên có chút vội vàng mà suy yếu. Càng tựa hồ có cái gì ngăn chặn yết hầu. Cả người khó chịu đến cực điểm, trong giây lát, cả người ngã xuống, hơi thở chậm rãi ngừng nghỉ. Bên cạnh Lâm Phượng vừa thấy, lại là không ngừng che miệng kêu to, thậm chí theo bản năng đem Lý Văn Bá thi thể hướng bên cạnh đá vài cái. Nhiều năm phu thê, đau lòng đảo cũng là có, nhưng lại bị mấy ngày này trắc trở triệt tiêu càng bị lúc này sợ hãi thay thế được. Lâm Phượng thân thể tốt một chút, ước chừng kiên trì hơn một tháng. Này một tháng tới nay, nàng ăn không ít sâu, trên người vết thương vô số, thậm chí huyết nhục đều thiếu một bộ phận, càng là chính mắt nhìn quá nữ nhi trải qua hết thảy. Từ lúc bắt đầu sợ hãi thét chói tai xin tha, chậm rãi tuyệt vọng, cuối cùng biến thành chết lặng chờ chết. Bên cạnh là một bộ hài cốt, ngắn ngủn thời gian đã bị sâu ăn không còn một mảnh. Nàng biết chính mình kết cục là cái gì. Lâm Phượng tắt thở thời điểm, một đôi huyết lỗ thủng giống nhau đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên mặt đất Lý Văn Bá thi cốt. Cũng không biết là muốn xin lỗi vẫn là muốn oán trách. Nhìn qua là có như vậy một ít thấm người. Phu thê hai người cũng chưa lúc sau, Cận Dịch Nhiên lúc này mới đem Lý Thư Kỳ từ kia nhỏ hẹp phòng phòng thích ra tới. Chẳng qua công tác địa điểm từ ngầm biến thành trên mặt đất. Mấy ngày nay tới giờ, nàng gặp qua nam nhân số đều không đếm được. Ngay từ đầu thật là chết lặng, sau lại còn lại là đau, lại đau qua sau còn lại là nỗ lực thích ứng. Bắt đầu học xong đón ý nói hùa, hiện giờ nàng thay một thân sạch sẽ quyến rũ quần áo. Nghiễm nhiên là một thân phong trần mùi vị, rất xa, đều có thể nghe được thấy trên người kia cổ hấp dẫn nam nhân mùi thơm của cơ thể. Lý Gia Đỗ lúc sau, Cảnh Vân Chiêu liền không lại đối Lý Văn Bá tiến hành giám thị. Thẳng đến Từ Nguyên Trạch, chụp đến Lý Thư Kỳ ở Cận Dịch Nhiên địa bàn làm tiểu thư. Nàng thế mới biết, Cận Dịch Nhiên trong lén lút đối Lý Gia người làm cái gì. Bất quá cũng chỉ là cảm thán một tiếng, từ thủy đến chung không có nửa điểm đồng tình. Nàng nãi nãi, phụ thân, mẫu thân, hết thảy bi kịch, cơ hồ đều nơi phát ra với hắn cái này ra ra. Bởi vậy nàng không có khả năng đối như vậy một cái lão nhân không đành lòng. Hết chương.